Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 402, chương 403, Chân Chính Uy Hiếp. Rồng xác thực không phải là đối thủ của Hải Nguyệt. Trịnh Dược có thể rõ ràng cảm giác được, rồng coi như có được ta nghĩ ta ngày xưa tại cùng Hải Nguyệt cũng không phải một cái cấp độ người. Hải Nguyệt tu vi hẳn là tại trí cao đỉnh phong, Mộ Thiên một nhà ba người, không có một cái nào yếu, chính là cái kia Mộ Thiên Tuyết cũng hẳn là trí cao đỉnh phong. Bọn hắn là duy nhất có khả năng nghịch chuyển, không thể nói mang đến hủy diệt người. Nhưng là cuối cùng bọn hắn chỉ nghịch chuyển một nửa, bởi vì Mộ Thiên Hoa không biết nguyên do vẫn lạc. Trịnh Dược lúc này cũng là ngẩng đầu nhìn qua, Mộ Thiên Hoa đã bắt đầu cùng không thể nói tiếp xúc. Mộ Thiên Hoa đứng ở trên không phía trên, quanh người hắn sương mù đang không ngừng lăn lộn, mà tại mê vụ phía trên một ánh mắt rơi xuống, đang ánh mắt rơi xuống trong nháy mắt, chính là video đều xuất hiện lắc lư. Hải Nguyệt ở một bên ổn định dưới, không phải khả năng trực tiếp sụp đổ. Trịnh Dược có chút hiếu kỳ, ghi chép cái này đến cùng là cái gì? Tốt a, là cái gì không trọng yếu. Lúc này mê vụ phía trên truyền đến mênh mông thanh âm. Mộ Thiên Hoa, gia nhập chúng ta, trở thành không thể nói. Như thế nào? Nghe được câu này trong nháy mắt, toàn bộ tu chân giới đột nhiên khẩn trương lên. Mặc dù chỉ là video, nhưng là tất cả mọi người phảng phất tại sợ hãi. Sợ hãi đứng tại phía bên mình cường giả sẽ trở thành người đối diện. Trịnh Dược chỉ là nhìn xem, chờ đợi Mộ Thiên Hoa trả lời. Hắn phảng phất cũng không thèm để ý cái gì. Mộ Thiên Hoa nhìn xem mê vụ phía trên, lắc đầu nói, trên người của ta gánh vác lấy đời đời kiếp kiếp kỳ vọng, gánh vác lấy toàn bộ tu chân giới đối ta tín nhiệm, gánh vác lấy vô số người vận mệnh, thậm chí là thế giới vận mệnh, ta không có khả năng đi cô phụ bọn hắn, không thể nói cũng không có sinh khí, mà chỉ nói, phàm nhân tuổi thọ là có hạn. Thậm chí thế giới đều sẽ đi đến cuối cùng. Đây là bọn hắn tất nhiên đối mặt vận mệnh, mà vận mệnh sẽ không cùng tình bọn hắn. Nó sẽ chỉ nâng cằm lên, trơ mắt nhìn bọn hắn, nhìn xem bọn hắn dẫn theo to to nhỏ nhỏ giỏ trúc tử. Đi thời gian dòng sông bên trong múc nước, người bây giờ liền như là giúp bọn hắn cùng một chỗ múc nước. Không cảm thấy không thú vị sao? Mộ Thiên Hoa không có để ý, mà chỉ nói, dù cho là đang giúp bọn hắn múc nước, ta cũng đều vì bọn hắn đánh đủ đầy đủ nước. Ta có thể đi vào thời gian dòng sông, dựa vào là chính là bọn hắn mở đường, uống nước tư nguyên, hóng mát không quên trồng cây người. Đây không phải nhân chi thường tình sao? Gỗ mục, không thể nói, là trách nhiệm, Mộ Thiên Hoa nói, vì cái gì đây? Không thể nói bắt đầu lực bộc phát lượng, bất quá vẫn là muốn hỏi một chút, rõ ràng đã trở thành loại tồn tại này, tại sao muốn gánh vác lấy phàm nhân trách nhiệm? Không phải bản thân trói buộc sao? Mộ Thiên Hoa bước ra một bước, khóe miệng của hắn mang theo rõ ràng ý cười, bởi vì ta gọi Mộ Thiên Hoa, thanh âm rơi xuống, song phương lực lượng trực tiếp chạm đến cùng một chỗ. Sức mạnh đáng sợ quét ngang hết thảy, video đều xuất hiện bất ổn. Cũng may Mộ Thiên Hoa trực tiếp mang theo hết thảy lực lượng xông vào mê vụ. Không phải thiên chi bình chướng đều muốn phá vỡ. Không thể nói lực lượng làm cho tất cả mọi người lòng còn sợ hãi. Trịnh Dược chỉ là nhìn xem, hắn không có cách nào theo sau. Dù sao đây chỉ là video, mà ở phía dưới quan chiến, trong lòng có loại cảm giác nói không ra lời, nhất là thánh thú bốn tộc, bọn hắn là thời kỳ viễn cổ sống tới, có thể nhất trải nghiệm Mộ Thiên Hoa nói lời. Mộ Thiên Hoa một nhà sớm đã siêu thoát ngoại vật, căn bản không có liều mạng lý do, đây là thời đại kia tất cả mọi người biết đến, nhưng là bọn hắn chưa hề buông tha, dù cho bỏ mình, cho nên thân là phổ thông sinh linh bọn hắn làm sao có thể có chỗ giữ lại đâu. Nhất là tại Hải Nguyệt đưa ra đổi trời kế hoạch thời điểm. Vô số người biết rõ hẳn phải chết, không nghi ngờ. Nhưng là không có người cự tuyệt, không có người đưa ra nghi vấn. Bọn hắn từ đầu đến cuối tin tưởng Mộ Thiên Hoa, mà Mộ Thiên Hoa cũng xác thực không có cô phụ bất luận kẻ nào. Lúc này trong video truyền đến không thể nói thanh âm. Thanh âm này mang theo kinh hãi. Nguyên lai ngươi đã đạt tới loại này trình độ đáng sợ. Ta thua rồi, nhưng là không thể nói bên trong ta chỉ là yếu nhất. Đương nhiên, những người khác khả năng cũng không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng là, chờ đợi ngươi, cũng không phải là không thể nói. Ngươi sẽ làm sao tuyển đâu? Thực lực của ngươi không đủ để nghịch chuyển hết thảy. Trịnh Dược nhìn về chân trời. Lúc này không thể nói khí tức biến mất. Hải Nguyệt bay đi lên. Đi lên trước nàng bóp chết rồng. Vĩnh viễn bóp chết. Cái khác nàng không có để ý. Nàng muốn lên đi xem một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Tại Hải Nguyệt rời đi về sau, Long Uyên người đang đánh khai thiên chi bình chướng. Bọn hắn muốn trốn. Trịnh Dược có chút bất đắc dĩ. Hắn muốn nhìn một chút phía trên đến cùng làm sao vậy. Thế nhưng là đập video không đi lên. Nó là bị chấn choáng sao? Rất nhanh Trịnh Dược nghe được Mộ Thiên Hoa thanh âm. Nguyên lai là dạng này. Không có thời gian. Hiện tại liền muốn làm ra quyết định. Người chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Đúng không? Là Hải Nguyệt thanh âm. Tin tưởng người đến sau đi. Có lẽ hắn có thể có biện pháp giải quyết. Ta chung quy là thiếu khuyết thời gian. Bất quá bằng vào ta năng lực. Vẫn có thể vì về sau người tranh thủ đầy đủ thời gian. Để trời sập đi. Đem Long Uyên đánh rơi. Chuyện về sau liền giao cho Tuyết Nhi. Mộ Thiên Hoa nói. Hải Nguyệt một chưởng đánh ra. Trực tiếp đem thiên chi bình chướng đánh tan. Sau đó Long Uyên bị đánh xuống thiên chi bên trên. Làm xong những này, Hải Nguyệt mang theo ý cười nói. Tuyết Nhi kia không cần lo lắng. Ta đã vì Tuyết Nhi chuẩn bị xong chuẩn bị ở sau. Chờ Tuyết Nhi lúc tỉnh lại, khẳng định khí dậm chân. Sau đó cảm thấy nàng tẩu tử mưu kế vô song. Tiệm sách lão bản nương lúc này bóp nát trong tay duy nhất một cây bút. Cả giận nói, ai sẽ cảm thấy như vậy? Không muốn mặt, Đồng Vũ có chút hiếu kỳ nhìn xem lão bản nương. Cô ngươi làm gì tức giận như vậy? Lão bản nương nói, có ít người chính là không muốn mặt. Ngươi trưởng thành không muốn học. Đồng Vũ gật đầu, nàng lớn lên qua, xác thực không có không muốn mặt. Bán hạ mới không muốn mặt. Lúc này Hải Nguyệt thanh âm lại một lần vang lên. Ta chuẩn bị xuống tù trời kế hoạch. Thủy Vân Gian, video biến mất. Trịnh Dược nhìn xem đây hết thảy. Hắn rốt cuộc minh bạch ai đang quay video. Là Thủy Vân Gian cái kia cầu. Bất quá Thủy Vân Gian rõ ràng không có những ký ức kia. Hẳn là bị Hải Nguyệt tẩy sạch. Trịnh Dược ngẩng đầu nhìn mê vụ. Chỉ cần hắn đi lên liền có thể biết Mộ Thiên Hoa đến tột cùng nhìn thấy cái gì. Bất quá hắn không có vội vã đi lên, bởi vì hắn nhìn thấy một tòa cự đại hòn đảo giáng lâm. Là không thể nói, video biến mất, toàn bộ tu chân giới đều có chút không hiểu. Phần lớn người không biết đây là ý gì. Hạ Thiên Ngữ cùng Giao Giao nhìn nhau, các nàng đều hiểu một sự kiện. Chân chính uy hiếp đã không phải là không thể nói, mà là những vật khác. Giao Giao có chút khó chịu nói. Sư tỷ, ta cái này nhân vật chính vị trí còn có thể bảo trụ sao? Ta cảm giác không giải quyết được. Ly Lạc cười nói, đừng nóng vội, nhìn lại, cái video này xuất hiện, biểu thị thiên chi bên trên đã có người. Ly Lạc thanh âm vừa mới rơi xuống, các nàng cũng cảm giác được, thiên chi bên trên nhìn có đồ vật gì giáng lâm, phảng phất có thể đánh tan hết thảy. Nhưng mà cái gì đều cảm giác không đến, cái gì đều không nhìn thấy. Thánh Long bọn hắn cũng là tim đập nhanh nhìn lên bầu trời. Bọn hắn biết chân tướng, nhưng là chân tướng tương đối tàn nhẫn. Nguyên lai nguy hiểm của bọn họ xa xa không phải không thể nói, là so không thể nói còn muốn vô giải đồ vật. Thật sự có người có thể cứu thế sao? Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.